Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 87, Lộ Đại Thẩm Hiền Thân. Đào Lâm trải qua rõ ràng mới biết được, nơi này mỗi ngày giữa trưa cấp phát một bữa cơm. Cơm chính là hai cái bánh bao, một chén hy cháo, tiểu hài tử còn lại là một cái bánh bao, nửa chén cháo. Lạc Càn Chân bị thương, bởi vì hành động không có phương tiện, cho nên đều là từ tiểu vĩ đại hàn lĩnh cơm. Hai ngày trước đều rất tốt, hôm nay lại gặp này nam nhân. Nam nhân nhìn hàn lĩnh một lần lại một lần, cho rằng hắn đầu cơ trí đâu. Hơn nữa chính mình thật sự là đói, vì thế liền đoạt tiểu vĩ bánh bao. Tiểu vĩ sinh hạ tới là cái sứt môi đứa nhỏ, bị mẹ vứt bỏ, cho nên mới đến cô nhi viện. Hắn không ngốc, cũng không ngốc, làm sao có thể bị người đoạt, còn không ngôn ngữ. Hắn lập tức trở về đi tìm Đường Y Y. Đường Y Y nhìn qua kiều tiểu nhu nhược, nhưng là tính tình hỏa bạo, lập tức nhường tiểu vĩ mang nàng tìm được nam nhân. Sau đó liền phát sinh trước mắt này một màn. Nữ nhân chỉ có 1m5 tả hữu vóc người, ước 40 tuổi cao thấp, trên mặt che kín nếp nhăn, tóc cũng có chút hoa râm. Nàng xoa thắt lưng chừng mắt Đường Y Y, không có chính là không có, chúng ta đã ăn xong rồi. Các ngươi này đàn nữ nhân liền ỷ vào có vài phần tư sắc đến khi dễ con ta. Con ta tốt như vậy tỳ khí, ngươi nói con ta thường tiểu bằng hữu ăn, này căn bản không có khả năng, là ngươi oan uổng chúng ta. Ngươi, Đường Y Y khí không đánh một chỗ đến, ngươi vừa mới rõ ràng thừa nhận, ngươi hiện tại thế nào lại, các ngươi đều nghe được đúng hay không? Người chung quanh ào ào quay đầu, bọn họ chính là đến xem diễn ăn qua quần chúng. Về phần bọn họ mâu thuẫn, bọn họ tài mặc kệ đâu. Này thế đạo không thể so trước kia. Trước kia ở trên đường chủ trì cái chính nghĩa còn phải bị nhân chạc cột sống, huống chi hiện tại, nếu thật sự một cái không đối, bị nhân ra bên ngoài uy tăng thi đều có khả năng. Đường Y Y gặp không người để ý nàng, lại sinh khí, cắn răng nói: ngươi thật đúng là hội đổi trắng thay đen. Ngươi không có người chứng, lại không có vật chứng, ta còn nói ngươi oan uổng chúng ta đâu. Nữ nhân gặp không người để ý Đường Y Y, dũng khí cũng chân, đỉnh thẳng lưng nói: cô gái nhỏ, ngươi đừng theo ta ầm ĩ. Ngươi nhìn đến ta con không có, con ta đi ra ngoài kia cũng là có thể đánh tang thi. Ngươi hiện tại ăn dùng, tất cả đều là con ta đánh trở về. Đừng nói con ta chưa ăn của các ngươi này nọ, cho dù ăn, kia thì thế nào, chúng ta ăn chính mình gì đó. Mắc mớ gì đến ngươi a? Ngươi dựa vào chúng ta cứu tế, ngươi còn chê chúng ta đưa cho ngươi không đủ. Ngươi lương tâm nhường đủ cắn thôi. Nữ nhân nói khó nghe. Đường Y Y lúc này nổi giận: ta vì ngươi thiếu cấp chính mình trên mặt thiếp vàng, liền con trai của ngươi còn không có nhà ta tiểu vĩ có đảm đương. Làm chuyện sai lầm sẽ tránh ở chính mình mẹ phía sau, liên thừa nhận dũng khí đều không có. Hắn dám đi ra ngoài đánh tang thi, ta nhìn hắn mới ra đi đã bị tang thi ăn xong rồi. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân như là bị thải đến đuôi miêu giống nhau, lúc này nhảy dựng lên, thân dài quá thủ sẽ chảo Đường Y Y. Ngươi cái tiểu tiện nhân, cư nhiên dám chú con ta. Mẹ, dừng tay. Đào Lâm cầm trụ nữ nhân cổ tay: ai nha, lại xuất ra cái xen vào việc của người khác tiểu tiện nhân. Nữ nhân lúc này cao giọng âm: như thế nào, các ngươi ỷ vào nhân nhiều, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ phải không? Đại gia mau đến xem a, bọn họ khi dễ nhân a, ỷ vào nhân nhiều liền khi dễ chúng ta. Cứng rắn nói con ta ăn bọn họ gì đó. Còn có hay không thiên lý à? Nữ nhân đặt mông ngồi dưới đất. Oa oa khóc kêu lên. Mẹ, hay thước to đại nam nhân đứng lại nữ nhân phía sau. Mặt đến mức đỏ bừng. Lại một câu đều không thể nói rõ đến. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài thở dài. Đào Lâm quét nam nhân liếc mắt một cái. Cường thế mà không biết xấu hổ, mẹ còn có thân cao thể tráng không chút nào không có uy nghiêm, con này đặt ở mặt thế tiền cũng không tốt chọc, đặt ở hiện tại càng không có biện pháp nói rõ lý lẽ. Đào Lâm lúc này trợn trừng mắt, quên đi, y y, chúng ta không cần, dựa vào cái gì không cần a? Đường y y lập tức tức giận, Đào Lâm, ngươi bình thường làm người tốt cho dù, này đều khi nào thì, ngươi còn làm cái gì người tốt, bọn họ thường chúng ta gì đó, chúng ta nếu không thảo ý kiến, người khác hội lấy vì tốt cho chúng ta khi dễ. Đường y y từ nhỏ ở tại cô nhi viện, từ nhỏ chính là dễ khi dễ nhân, cho nên đường y y đối với loại này dễ khi dễ sự tình thập phần phản cảm cùng mẫn cảm. Mani ôi, thật sự là không được, con ta lớn như vậy cho tới bây giờ không khi dễ qua người khác, các ngươi thế nào có thể nói như vậy chúng ta a? Oan uổng a, phân xử phải không? Đường y y trừng mắt chỉ vào nàng phía sau nam nhân nói, chính ngươi nói, ngươi một cái hai thước cao vóc dáng cao to, chính ngươi nói ngươi có hay không lấy tiểu vĩ bánh bao. Ngươi nếu dám nói dối, liền thiên lôi đánh xuống. Nam nhân xem đường y y liếc mắt một cái, trên mặt tránh qua một chút khiếp ý. Mẹ, ngươi đừng như vậy, ngươi tài thiên lôi đánh xuống đâu. Ngươi cái tiểu tiện nhân cư nhiên chú con ta. Con ta, mẹ, mẹ, nam nhân xem nói bất quá nàng. Cuối cùng hơi thở dài xoay người đi rồi. Nữ nhân mắt thấy con đi rồi, cuống quýt đứng lên. Ai, con, ngươi đi đâu à? Đường y y mắt xem bọn hắn đi xa, nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Túm túm Đào Lâm, đều tại ngươi, làm gì không truy cứu à? Cùng bọn họ cãi nhau quá mệt, có kia khí lực còn không bằng đánh hai cái tang thi. Đào Lâm hướng trong đám người quét tảo, ngược lại đi rồi trở về. Lộ đại thẩm tránh ở trong đám người, oán hận chừng mắt Đào Lâm đi xa bóng lưng, trong lòng lửa giận không chỉ không có áp chế đi, ngược lại càng nhảy cao. Nàng mấy ngày hôm trước liền nhìn đến Vu Dương đợi nhân vào được, nhưng là luôn luôn không có nhìn đến Đào Lâm. Nàng còn tưởng rằng Đào Lâm đã chết, không nghĩ nàng hôm nay thế nhưng xuất hiện. Này cô nàng chết dầm kia mệnh cũng thật đại, mà thế đi qua lâu như vậy, nàng cư nhiên còn chưa có chết. Vừa mới, nàng nguyên vốn là muốn xuất khẩu giúp kia đôi mẫu tử. Khởi liệu cái kia nữ nhân hào đứng lên không hoàn, miệng lại nhanh. Nàng tưởng sen mồm đều sáp không lên, chỉ có thể can xem đám người tan tác, miễn bàn nhiều buồn bực. Phục lại trừng mắt nhìn đi ra nữ nhân liếc mắt một cái. Lộ đại thẩm có thế này áp chế lửa giận, đi trở về chính mình lều trại. Cũng không tưởng, vừa mới đi vào đã bị nhân bế cái đầy cõi lòng. Một đôi bàn tay to, gắt gao cô ở chính mình ngực, dùng sức vuốt ve, vài ngày không chạm vào ngươi, còn có điểm nghĩ ngươi. Nàng sợ run một chút, lập tức phản ứng đi lại, cũng là mặc cho nam nhân tại trên người nàng giờ loạn, cười hì hì xoay người, gần như hờn dỗi hỏi, thế nào sớm như vậy liền đi qua. Nam nhân hì hì cười, không thành thật sờ lên, còn có thể như thế nào. Nghĩ ngươi, phi, ngươi có cái kia tiểu tiện nhân, còn có thể tưởng ta một cái lão bà tử. Lỗ Đại Thẩm giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái. Ai, cái kia tiểu tiện nhân a, mạnh miệng thực, chết sống không chịu đồng ý. Cường bạo nàng liền náo tử náo sống. Ngươi nhưng là tưởng nghĩ biện pháp, lại đi giúp ta khuyên nhủ nàng. Lỗ Đại Thẩm nghe nói như thế đổ cũng không giận, cầm lấy nam nhân thủ xoa chính mình ngực. Ta này ngực buồn lợi hại, thật sự là không thoải mái. Đừng nóng vội a, đợi lát nữa khiến cho ngươi thư thái thoải mái. Chỉ như vậy khả không thoải mái. Lỗ Đại Thẩm mở ra tay hắn. Ngươi giúp ta ra hết giận. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.